Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1203, Hợp tác đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào đó sơn cốc hẹp dài, Vương Thiên Văn đứng tại nhất khối hoàng sắc phía trên tảng đá, đến hàng vạn mà tính màu đen con kiến điên cuồng công kích Vương Thiên Văn. Cách đó không xa mặt đất nằm một đầu dài hơn 10 trượng màu đen cự mãng thân thể bị một phân thành hai màu đen con kiến, cái đầu lớn tiểu không đồng nhất, tiểu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn có gần trượng lớn nhỏ, bọn chúng miệng phun màu đen xương độc cùng ngọn lửa màu đen. Vương Thiên Văn vung vẩy trên tay ngân sắc ngọc bút, từng cái xích sắc hỏa nha tại hư không thành hình, vuốt cánh, hướng phía màu đen yêu kiến đánh tới. Tiếng oanh minh không ngừng, sóng nhiệt cuồn cuộn, màu đen yêu kiến số lượng thật sự là nhiều lắm, đê giai yêu kiến còn tốt, nhị giai thượng phẩm yêu kiến căn bản không e ngại xích sắc hỏa nha, hai con tam giai yêu kiến ở trên không xoay quanh tìm cơ hội. Vương Thiên Văn chau mày, hắn vừa mới giải quyết một đầu tam giai yêu mãng, tự dẫn tới một đám yêu kiến, cái này còn không phải phiền toái nhất, căn cứ tình báo, có không ít kết đan tu sĩ tiến vào cấm địa, đấu pháp tiếng nổ đùng đoàng dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác. Nơi này chính là cấm địa, nếu như vận khí không tốt, đụng phải ma tu tránh không được sắp đại chiến một tràng. Vương Thiên Văn trên tay ngân sắc ngọc bút quang mang đại thịnh tại hư không một trận vung vẩy, hư không một trận vặn vẹo biến hình. Cũng không lâu lắm, trên trăm đóa màu trắng liên hoa xuất hiện trong hư không, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trên trăm đóa màu trắng liên hoa phảng phất sinh trưởng ở trong hư không, không nhúc nhích. Đi, nương theo lấy Vương Thiên Văn quát khẽ một tiếng, trên trăm đóa màu trắng liên hoa quay tít một vòng, hình thể tăng vọt hướng phía màu đen yêu bầy kiến bay đi. Màu đen yêu kiến nhao nhao phun ra ngọn lửa màu đen, đánh về phía màu trắng liên hoa. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, đại lượng màu trắng liên hoa vỡ ra, bộc phát ra một mảng lớn hàn khí, màu trắng hàn khí như là nước sôi, sôi trào lăn lộn, bao lại mấy ngàn con màu đen yêu kiến, từng cái màu đen yêu kiến rớt xuống, bọn chúng bị đóng băng ở, không thể động đậy. Một đạo thanh tịnh tiếng chim hót vang lên, một đầu hơn 10 trượng lớn màu trắng khổng tước bay tới, nhào về phía hai con tam giai yêu kiến, hai con tam giai yêu kiến muốn tránh đi, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm bạch quang, hóa thành một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu trắng, lập tức bắt lấy hai con tam giai yêu kiến. Quảng cáo, nhân cơ hội này, màu trắng khổng tước bay nhào mà tới, đâm vào hai con tam giai yêu kiến trên thân. Ầm ầm, hai con tam giai yêu kiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành hai cái to lớn băng điêu từ giữa không trung rớt xuống. Sau một khắc, một viên thanh sắc cự ấn từ trên trời giáng xuống. Mặt đất bị nện xuất một cái hố to, hai con tam giai yêu kiến một mệnh ô hô. Vương Thiên Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm tự nhủ, cuối cùng là giải quyết cũng không biết thất bá công thế nào. Tiến vào cấm địa phía trước, Vương Thiên Văn biết được Vương Thanh Sơn tiến vào nơi đây cấm địa. Mặt đất đung đưa kịch liệt, nơi xa không trung xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc đám mây hình nấm, Vương Thiên Văn nhìn rõ ràng. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo cùng tam giai yêu kiến thi thể, hướng phía xích sắc đám mây hình nấm vị trí bay đi. Kiếm phong, thanh thạch quảng trường, chín chuôi thanh sắc phi kiếm đứt gãy ra, rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn sắc mặt trắng xám, hắn ngồi trên mặt đất, 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh vào một cái xanh mờ mờ trên phi kiếm, thanh ly kiếm cắm ở một bên, thanh ly kiếm trên thân kiếm có 10 cái to bằng ngón tay lỗ hổng, linh quang ảm đạm. Lên, Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, pháp quyết vừa thu lại, thanh sắc phi kiếm bộc phát ra chói mắt thanh quang, vừa bay mà lên, vòng quanh Vương Thanh Sơn bay múa không chừng. Vương Thanh Sơn khoát tay, thanh sắc phi kiếm bay thấp trên tay hắn, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng kiếm reo, rất có linh tính. Về sau tự bảo ngươi thanh liên kiếm đi, vừa vặn ta xuất thân thanh liên vương thị, hy vọng chúng ta tại tu tiên giới đi càng xa. Vương Thanh Sơn khẽ vuốt một chút thân kiếm tự nhủ. Vì thu phục thanh này thanh liên kiếm, Vương Thanh Sơn hủy đi một bộ nhị giai phi kiếm, tổn thất tương đối lớn. Đương nhiên, nếu không phải hắn lĩnh ngộ kiếm ý, muốn thu phục thanh này thanh liên kiếm vẫn tương đối khó khăn sự tình, lĩnh ngộ kiếm ý, phi kiếm so sánh thân cận Vương Thanh Sơn, kim sam lão giả nhổ không ra thanh liên kiếm kia là không có đạt được nó tán đồng. Thông linh phi kiếm là hội chọn chủ nhân, mà không phải những cái kia phổ thông phi kiếm, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Ầm ầm, một đoàn to lớn xích sắc đám mây hình nấm bỗng nhiên ở trên không dâng lên, Vương Thanh Sơn có thể thấy rất rõ ràng. Xích sắc đám mây hình nấm có vài chục trượng lớn, vô cùng dễ thấy. Vương Thanh Sơn thu hồi thanh liên kiếm cùng thanh ly kiếm, siêu đi kim sam lão giả ba người trên người tài vật hướng phía dưới núi chạy đi. Dưới núi không có cấm bay cấm chế, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Sơn tốc độ bỗng nhiên chậm lại, chậm rãi đáp xuống một mảnh đất trống trải lên. Năm tên kết đan tu sĩ đứng tại một ngọn núi cao chân núi, thần sắc của bọn hắn khác nhau. A Thiên Văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thanh Sơn thấy được Vương Thiên Văn, hơi kinh ngạc nói. Thất bá công, rốt cục đụng phải ngài. Vương Thiên Văn mi hoan nhãn tiếu, hắn cho Vương Thanh Sơn truyền âm. Thất bá công, việc này nói rất dài dòng ta. Hắn đem sự tình trải qua như nói thật một lần, hắn không cần thiết giấu giếm Vương Thanh Sơn. Biết được nơi này là một chỗ phong ấn ma đầu cấm địa, Vương Thanh Sơn trong lòng có một ít hãi nhiên, hắn vốn là có chút kỳ quái, nơi này thấy thế nào đều không giống như là nguyên anh tu sĩ tọa hóa động phủ, có tứ giai yêu thú, còn có kiếm phong cùng linh bảo, nguyên lai là một chỗ cấm địa. Quảng cáo, Thiên Văn, nơi này là chuyện gì xảy ra? Vương Thanh Sơn chỉ vào cao phong, có một ít hoang mang mà hỏi. Có nhân phá cấm xúc động cấm chế, dẫn phát dị tượng. Vương Thiên Văn giải thích nói, nơi này thật náo nhiệt a, Vương đạo hữu vậy tại a, một đạo có một ít mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một đạo thanh sắc độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một đoàn to lớn thanh sắc đám mây, Miêu Giai Nhạc cùng một tên mặt mũi hiền lành thanh bào lão giả đứng tại phía trên. Miêu Giai Nhạc khí thức do trước đó mạnh mẽ hơn không ít, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hiển nhiên đạt được chân quý đồ vật. Miêu đạo hữu, Vương đạo hữu, nơi này cấm chế tương đối lợi hại, chúng ta liên hợp đoạt bảo như thế nào? Được bảo vật chúng ta chia đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên ngũ quan diễm lệ lam váy thiếu phụ nhiệt tình đề nghị, có hai tên kết đan tu sĩ vọt tới trên núi, sau đó tự xúc động cấm chế, sau đó tự không có động tĩnh, không biết chết tại trong cấm chế, vẫn là đạt được bảo vật. Hợp tác đoạt bảo, thật có lỗi, ta chỉ muốn cùng Vương đạo hữu hợp tác. Vương đạo hữu, ý của ngươi như nào? Miêu Giai Nhạc nhìn về phía Vương Thanh Sơn, cười hỏi. Tốt, bất quá ta phải mang theo một vị đồng bạn. Vương Thanh Sơn chỉ vào Vương Thiên Văn nói, Miêu Giai Nhạc vậy không có phản đối, đáp ứng. Cứ như vậy, bốn người bọn họ hướng phía trên núi đi đến, mặt khác bốn tên kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không cùng đi lên, canh giữ ở chân núi, hy vọng có thể nhặt được tiện nghi gì. Vương Thanh Sơn cùng Miêu Giai Nhạc thực lực không yếu, bọn hắn đi cùng tầm bảo, nếu là xảy ra tranh chấp, bọn hắn tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, chả không trước giữ lại nơi này, chờ Vương Thanh Sơn bọn người dọn sạch chướng ngại, bọn hắn lại theo sau. Cách chương.